Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Đạo Tâm Sơ Thành, Dương Vũ Vi đột nhiên ra tay, lại để cho trên trận rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy ngoài ý muốn. Những cái kia trên lôi đài nguyên bản vẫn còn đánh nhau tu sĩ. Bởi vì nàng đột nhiên tập kích, đều muốn thi đấu ngừng lại, nhìn nàng không chớp mắt, như thiểm điện công kích tập kích tới lập tức. Ninh Hinh bản năng một xoay tròn, thân hình ở giữa không trung lay động một cái mới đứng vững. Tốt lăng liệt tiếng đàn công kích, tiếng đàn vang lên nháy mắt, nàng lập tức cảm thấy trong tai ông ông vang lớn, tâm tinh lay động, cũng may bởi vì nàng thường xuyên luyện tập sáo ngự hồn. Làm cho nàng đối với loại này bởi vì âm thanh chấn động khiến cho không trung tinh thần khí giao động mà phát ra công kích thập phần mẫn cảm. Lúc này mới khiến nàng tránh thoát Dương Vũ Vi phát ra đột nhiên tập kích. Tuy rằng nàng tinh thần lực hùng hậu, cũng không có bị công kích đến, thế nhưng mặc niệm nhiều lần thanh tâm chú về sau, mới đưa hoảng loạn trong lòng thần bình phục lại. Đây đàn cầu quả nhiên là lợi hại. Cứ việc Ninh Hinh không có bị thương, bất quá trên lôi đài lại lưu lại một sợi tóc, hỗn độn chi khí. Ninh Hinh cẩn thận, nàng sử dụng là hỗn độn chi khí phát ra công kích. Ngàn vạn lần đừng bị làm bị thương, Tiểu Bạch cấp hống hống nói. Không có nghĩ đến cái này nữ tu đã tu luyện ra hỗn độn chi khí. Nhìn Ninh Hinh tránh thoát công kích, trên lôi đài cùng dưới lôi đài vô cùng nhiều tu sĩ đều thở dài một hơi. Bất quá ngồi ở phía dưới Mục gia tộc trưởng Mục Khiêm lúc này sắc mặt lại hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới Vũ Vi lại có thể biết đột nhiên công kích Ninh Hinh. Bên trên lần tiềm nguyên bí cảnh nàng hẳn là thật sự muốn giết Ninh Hinh. Mà không phải như nàng nói như vậy có cái gì nỗi khổ tâm. Trên trận Mục Ninh ý chứng kiến Dương Vũ Vi đối với tỷ tỷ đột nhiên một kích. Trái tim đều tốt như ngừng đập, vậy đàn cổ uy lực có bao nhiêu? Hắn đã biết nhìn thấy tận mắt. Vậy là có thể lập tức giết chết trên trăm đầu thất giai yêu thú tiên khí a. Nhìn giữa không trung đối mặt hai người, Mục Ninh ý tâm bịch bịch chọn không ngừng. Đây chính là bảo tháp bên trong vậy khung đàn cổ sao? Ninh Hinh nhìn Dương Vũ Vi nói ra. Đúng vậy, bất quá coi như là lúc ấy các ngươi cầm đây đàn cổ. Các ngươi cũng không dùng được. Đối với Mục Ninh Hinh có thể tránh thoát nàng tiếng đàn công kích. Dương Vũ Vi cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời trong nội tâm đối với nàng cũng càng thêm kiêng kỵ đi lên. Đã sớm nghe nói cầm âm tiên tử đến cỡ nào lợi hại. Hôm nay cuối cùng lại để cho ta thấy được, người đã đối với ta xuất thủ, chúng ta đây là tốt rồi tốt luận bàn một chút. Nói qua Ninh Hinh nhanh chóng thu hồi quy nhất kiếm, đem tàn nguyệt phá đem ra, nàng cảm giác. Cảm thấy đánh đơn vẫn dùng tàn nguyệt phá sẽ đánh cho càng đã ghiền. Không biết tại sao Ninh Hinh cảm giác, cảm thấy nàng cũng không có phát huy ra tàn nguyệt phá uy lực chân chính. Tàn nguyệt tam tuyệt uy lực đến cùng như thế nào? Nàng luyện đến loại trình độ nào rồi? Trong nội tâm nàng cũng không phải rất rõ ràng. Bình thường như loại này đao quyết, uy lực của nó chỉ có tại tu sĩ tiềm lực bị kích phát đến mức tận cùng thời điểm mới có thể phát huy. Đi ra, lúc trước gặp phải tu sĩ hoặc là tu vi so với nàng ngọn nguồn. Nàng căn bản không cần lớn nhất hạn độ triển khai tàn nguyệt rách nát uy lực liền đưa bọn chúng hàng phục, hoặc là so với nàng tu vi cao rất nhiều cao giai tu sĩ. Làm cho nàng chỉ có thể dụng thần nhận thức cùng hồn lực cùng bọn họ giao thủ. Căn bản không có cơ hội sử dụng tàn nguyệt phá. Bây giờ vừa vặn, liền lấy Dương Vũ Vi hảo hảo thí nghiệm một chút đi. Tu vi của nàng cùng nàng không kém nhiều. Sức chiến đấu cũng không tệ. Cùng nàng gõ mõ cầm canh có thể hiểu rõ nàng thực lực của mình như thế nào. Dương Vũ Vi ra tay với Ninh Hinh sau liền tỉnh táo lại rồi. Nàng không nên sớm như vậy cùng với Mục Ninh Hinh giao thủ. Này sẽ lại để cho người Mục gia đối với nàng bất mãn. Mặc dù đang lần này chế phù thi đấu cùng luyện đan thi đấu nàng đều lấy được thật tốt thành tích. Làm cho nàng tại trong Thiên Nhạc Tông địa vị tăng lên không ít. Trong tông cao tầng cũng so với trước kia coi trọng nàng. nhưng nàng bây giờ còn không thể mất đi Mục gia che chở. Nàng biết trên đạo Lần Vân Cung sự tình, nếu không phải phía sau nàng có Mục gia, cho dù có Cố Thiên Lăng đem trách nhiệm toàn bộ cản lại, tông môn bên trong những cái kia mất đi hậu bối các trưởng lão cũng sẽ không khiến nàng tại thiên. Nhạc Tông sống khá giả. Ninh Hinh biểu muội, ta không phải cố ý muốn công kích ngươi. Ta không thể trơ mắt nhìn đem ngươi Thiên Nhạc Tông tu sĩ đều đánh xuống lôi đài. Ta cảm thấy được chúng ta không cần phải sớm như vậy liền so với đấu. Lại để cho người khác ngư ông đắc lợi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn Mục Ninh Hinh chuẩn bị khai chiến bộ dạng, Dương Vũ Vi không thể không yếu thế nói. Đúng không, ngươi là không phải cố ý trong lòng ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng, mặt không đổi sắc nói dối ngươi hiểu rõ là dày công tôi luyện. Bất quá ta ngược lại là đồng ý phía sau ngươi nói. Chúng ta xác thực không cần phải sớm như vậy mà bắt đầu thi đấu. Nhưng mà ngươi đặt cơ sở công kích ta. Ta phải thu điểm tiền lãi. Nói xong, Ninh Hinh cánh tay vung lên một đạo hùng hậu linh lực đối với đứng sau lưng Dương Vũ Vi Thiên Nhạc. Tông đệ tử bay nhanh đánh tới. Ánh sáng màu xanh hiện lên. Trên lôi đài tu sĩ cùng dưới lôi đài tu sĩ chỉ thấy mấy đạo tàn ảnh lập tức bị kích bay ra lôi đài. Làm cho người ta có chút không kịp nhìn. Vậy hơn 20 cái ngã xuống lôi đài Thiên Nhạc Tông đệ tử còn chưa hiểu tới đây là chuyện gì xảy ra, bọn họ rõ ràng vừa mới vẫn còn trên lôi đài đó a. Nhìn bị Mục Ninh Hinh đánh bay xuống lôi đài Thiên Nhạc Tông đệ tử, Dương Vũ Vi sắc mặt hết sức khó coi, cố nén đều muốn đi lên hảo hảo giáo huấn một phen Mục Ninh Hinh xúc động. Ngồi ở dưới đài quan sát Thiên Nhạc Tông đệ tử sắc mặt cũng rất khó coi. Có oán trách Dương Vũ Vi, cũng có trách cứ Mục Ninh Hinh. Ở đây xem so tài nguyên anh tu vi trở lên cao giai tu sĩ. Đều hết sức coi trọng hai người. Vô luận là dùng tiếng đàn công kích Dương Vũ Vi, vẫn có thể thành công tránh thoát công kích Mục Ninh Hinh. Thực lực đều sâu không lường được. Mặt khác vẫn còn trên lôi đài tu sĩ chứng kiến Mục Ninh Hinh cùng Dương Vũ Vi không có đánh đứng lên. Trong nội tâm đều thập phần thất vọng, cứ việc hai người không có chính thức so chiêu, nhưng vẫn là để cho bọn họ biết rõ hai cái này nữ thực lực tu đều rất phi thường cường đại. Cũng không phải dễ trêu. Sau đó trên lôi đài thi đấu thì càng thêm kịch liệt. Còn dư lại mấy trăm thực lực tu sĩ đều phi thường không tồi. Bởi vì Thiên Nhạc Tông đệ tử đối với Mục gia tu sĩ ra tay. Cùng nó không đối phó Thiên Dương Tông sẽ tới tìm Mục gia tìm kiếm hợp tác. Tốt cùng một chỗ đánh bại Thiên Nhạc Tông đệ tử. Rất nhanh song phương liền đã đạt thành chung nhận thức. Bắt đầu liên thủ công kích Thiên Nhạc Tông đệ tử. Mà cùng Thiên Nhạc Tông giao hảo Cố gia tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Rất nhanh cũng gia nhập chiến đấu. Đệ tử Thiên Nhất Tông nhìn Mục gia tu sĩ bị công kích, cũng đi lên hỗ trợ, Tiết gia tu sĩ lại cùng Thiên Dương Tông đệ tử giao hảo. Tại trận đấu bắt đầu trước đều đạt thành hiệp nghị, muốn hỗ bang hỗ trợ, vì vậy cũng gia nhập chiến đấu. Về sau trên lôi đài tất cả tu sĩ đều chiến đã thành một đoàn. Bởi vì ba đại tông môn cùng ngũ đại thế gia liên hệ đều gấp vô cùng mật, lẫn nhau giữa đều có lui tới. Như thế quan hệ phức tạp, dẫn đến trên trận hỗn chiến cùng một chỗ tu sĩ căn bản là điểm không rõ những thứ kia địch những thứ kia hiểu, đến cuối cùng dứt khoát cái gì cũng không quản, chỉ để ý đem bên cạnh mặt khác tông môn thế gia tu sĩ đánh xuống lôi đài. Nhìn trong sân nhiều tu sĩ như con ruồi không đầu giống nhau hỗn loạn đánh nhau. Hạ Thiên Vượng trong lòng không được tán thưởng Ninh Hinh, vẫn sư tỷ thông minh. Lại để cho hắn liền sống ở một chỗ, có người đi lên liền đánh, không ai liền quan sát người khác thi đấu. Cảm giác này quả thực không cần quá tốt. Như vậy, hỗn loạn đánh nhau tiếp tục thời gian cũng không dài, bởi vì đã không có tổ chức, tu sĩ cá nhân thực lực một chút liền bộc lộ ra tới. Những thế lực kia bất lực tu sĩ rất nhanh liền bị công kích đã đến dưới lôi đài. Thời gian dần trôi qua trên đài tu sĩ càng ngày càng ít. Tại còn lại hơn 100 cái tu sĩ thời điểm, đại đa số thời gian đều tại xem náo nhiệt. Ninh Hinh cũng gia nhập chiến đấu. Thời điểm này, nàng được ra tay giúp đỡ Mục Gia tu sĩ cùng Thiên Nhất Tông đệ tử. Lúc trước không có như thế nào động thủ, Ninh Hinh cũng không phải đầu đứng ở trên trận nhìn mặt. Khác tu sĩ náo nhiệt, nàng lựa chọn đối thủ bình thường đều là những cái kia nàng xem bọn họ thi đấu sau cảm thấy thực lực không được tốt lắm tu sĩ. Như vậy, tu sĩ tiến vào đến tinh anh bảng, quá giảm xuống tinh anh bảng ngậm kim đo. Cũng thực xin lỗi bên ngoài chàng một mực quan sát rất nhiều ngày tu sĩ. Ninh Hinh không thích chậm gì gì đánh nhau, cho nên xuất thủ thời điểm vẫn bạo lực như vậy. Nhanh, chuẩn, hung ác, không ít tu sĩ còn không sao cả phục hồi tinh thần lại. Đã bị đánh bay, trên lôi đài không theo dõi so tài nguyên anh tu sĩ nhìn Ninh Hinh lựa chọn đối thủ. Cũng không ở nhẹ gật đầu. Cùng cái kia lúc trước công kích nàng nữ tu so sánh với. Cô gái này tu không có lung tung công kích cùng nàng đối địch tu sĩ. Cũng không có cố ý thiên vị cùng nàng tốt hơn tu sĩ. Hành vi xử sự đã có chính nàng bình phán tiêu chuẩn. Không bị tình cảm của mình yêu ghét làm cho tả hữu. Xem ra đã sơ bộ hình thành đạo tâm rồi. Hết chương.